Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 104, siêu cấp hải quái. Ta chính là bác sĩ. Shiva nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Nghe xong Shiva lời nói, Thiên Lũng người mặt lộ vẻ vui mừng. Họng súng đen nhánh trực tiếp nhắm ngay Shiva, uy hiếp nói: Vậy sao? Nhanh cho ta chữa thương. Ngươi cái này dưới các loại chủng tộc. Bành một tiếng, là sọ nứt ra thanh âm. Trước mặt Thiên Lũng người còn chưa phản ứng kịp, chính là cảm giác khuôn mặt của chính mình thật giống như bị độn khí đánh trúng một dạng. Ngay sau đó, thân thể hắn chính là bị Shiva chính diện đá bay ra ngoài. Vết thương trên mặt xong chưa? Thiên Lũng người đại nhân. Shiva vỗ vỗ trên chân bụi, nhếch miệng lên nói, mà một màn này, rơi đang vây xem ngư nhân trong mắt, lại để bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Cái kia, nhân loại kia, dĩ nhiên đá bay Thiên Lũng người. Hắn không sợ Thiên Lũng người trả thù sao? Nói nhỏ chút, bọn họ nhân loại tự tương tàn giết, không cần lo cho Thiên Lũng người chết tiệt. Hắn chỉ sợ cũng căm hận lấy Thiên Lũng người. Chúng ta hẳn là chống đỡ cái này tên nhân loại. Không sai, Thiên Lũng người đã chết, tự xem như là gặp phải tai nạn trên biển. Chu vi những cái này ngư nhân mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không dám tiến lên. Nhưng là đối với Shiva vừa lên tới liền đạp bay Thiên Lũng người, bọn họ cũng cảm giác có cái gì không đúng. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi người hạ đẳng này loại, bị đá bay ra ngoài sau khi, cái này Thiên Lũng người nhất thời cảm giác cái mũi của mình hoàn toàn mất đi chi giác. Giữ tợn mặt nạ phía dưới nổi lên chính là giận không kềm được. Xấu xí gò má cộng thêm vặn vẹo biểu tình, liền hiện ra chính là trước nay chưa có hung tướng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vĩ đại như vậy, vậy mà lại bị không phải có thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Thiên Lũng người giơ súng lục lên, nhắm ngay Shiva đầu, bành một tiếng, kèm theo kỳ huyễn tiếng súng vang lên. Một viên đạn trực tiếp bắn trúng Shiva cái trán. Chung quanh ngư nhân hoảng hốt. Cái kia tên nhân loại, dường như bị đánh trúng. Nhưng mà, Thiên Lũng người lại sắc mặt sợ hãi. Viên đạn dừng ở Shiva cái trán, cùng viên đạn tiếp xúc địa phương, bày biện ra một khối đen nhánh da mỡ. Viên đạn bởi vì trùng kích mà trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó từ Shiva cái trán tuột xuống tới Shiva trong tay. Nhẹ nhàng lắc một cái, viên đạn lập tức bị Shiva cho bóp nát. Hơi có chút ngứa a. Như vậy, Thiên Lũng người đại nhân, mới vừa trị liệu dường như còn chưa hoàn thành. Ta ở giúp người một cái a. Thiên Lũng người bị dọa đến gần chết, nhìn Shiva tựa như nhìn một con quái vật một dạng, thân thể ngạnh kháng viên đạn, nhất định chính là ác ma. Hắn xỉ xỉ xách xách, liền súng lục trong tay đều cầm không yên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái dạng này bình dân, ngươi muốn làm gì với ta? Không có gì, ta hôm nay lúc đầu tâm tình tốt vô cùng, thế nhưng sự xuất hiện của ngươi để người kia nhớ lại một ít không vui hồi ức. Nàng không vui, ta cũng liền vô cùng khó chịu. Ta một, không, thoải mái, ngươi liền phải tao ương a. Shiva bỗng nhiên vươn thực, nhắm ngay Thiên Lũng nhân chân nhỏ. Hơn nữa, đừng nghĩ có thể đơn giản chết đi. Hôm nay ta dị thường khó chịu. Một cỗ chakra trong nháy mắt ở Shiva thực lan tràn ra. Thủy độn súng bắn nước. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng trầm đục. Một cỗ lỗ máu chợt xuất hiện tại Thiên Lũng nhân chân nhỏ. Tạc liệt chân nhỏ trong nháy mắt máu tươi đại đĩa. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Thiên Lũng sắc mặt người chợt biến đổi, trong cổ họng nhất thời phát sinh thê thảm rít gào, sau đó trên mặt đất lan lộn đầy đất. Shiva nhếch miệng cười, một cước đạp trên đầu hắn, đem thân thể cố định. Ngươi cái này dưới các loại chủng tộc, dĩ nhiên can đảm dám đả thương thân là quý tộc cơ thể của ta. Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải. Thực sự là mạnh miệng a. Bất quá không có việc gì, chúng ta chậm rãi chơi. Shiva nhếch miệng cười, đang định xuất thủ. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, một bóng người bỗng nhiên vọt ra, đem Thiên Long Nhân bảo vệ. Shiva tiên sinh, mời thủ hạ lưu tình. Chứng kiến sự xuất hiện của người này, chung quanh ngư nhân đều là sửng sốt. Tsubaki Vương Phi, ngay sau đó, xa xa, Neptune, Jinbei vẫn là quân đội của quốc vương cũng chạy tới. Thậm chí Shirahoshi đều theo ở phía sau. Khalifa theo sát phía sau. Khi hắn chứng kiến Shiva đạp thiên lũng đầu của người ta thời điểm, nội tâm run lên, quả nhiên vẫn là xảy ra. Chết tiệt, thiên lũng người tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Điều này làm cho ta làm sao cùng CP không bàn giao? Nàng cực kỳ ảo não. CP không nhưng là nhìn trời lũng người trực tiếp phụ trách. Nếu là nhìn lên trời lũng người chết ở trước mặt lại không hề làm. Coi như là nhiệm vụ hoàn thành, Khalifa đều cảm giác mình gặp nguy hiểm. Shiva tiên sinh, mời, xin ngài thủ hạ lưu tình. Xin ngài buông tha hắn được chưa? Tsubaki Vương Phi bảo vệ thiên lũng người. Nhìn Shiva, gương mặt buồn khổ. Chung quanh ngư nhân thấy như vậy một màn từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tsubaki Vương Phi, ngài tại sao muốn bảo hộ hắn? Người biết hắn là ai vậy sao? Người biết hắn trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì sao? Nghe vậy, Tsubaki Vương Phi quay đầu đi. Gương mặt không cam lòng. Nhưng mà lại mới lên tiếng nói. Tiếng lòng của các ngươi ta hoàn toàn cảm nhận được. Ta biết khổ sở của các ngươi. Thế nhưng, hắn là nhân loại, càng là thiên lũng người. Hắn không thể chết được ở ngư nhân đảo. Thiên lũng người chết ở ngư nhân đảo kia đối với Tsubaki Vương Phi mà nói, ngư nhân đảo liền hoàn toàn không có tương lai. Nàng đã làm tất cả nỗ lực, liền tất cả đều uổng phí. Shiva tiên sinh, mời, ta cự tuyệt. Shiva không chút do dự mở miệng nói, ta cam đoan với ngươi, ngư nhân đảo sẽ không có việc gì. Shiva lời vừa nói dứt, lập tức một cái họng súng đen ngòm lập tức để ở tại Tsubaki Vương Phi trên đầu. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng hốt. Không tốt, Tsubaki Vương Phi gặp nguy hiểm. Mà như vậy cái thời điểm, ở trong quân đội chỗ sâu nhất địa phương, một cái bén nhọn tiếng khóc chợt vang lên. Mẫu hậu, to lớn tiếng khóc, tựa như âm ba một dạng, một vòng nhộn nhạo đi ra ngoài. Ngay sau đó, hải ngạn nổ tung. Bốn đầu có thể so với ngư nhân đảo lớn nhỏ hải quái chợt từ trong biển hiện lên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.